Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, thứ, khoái chết, này danh trưởng lão nguyên bản liền bị quân Hàn Nguyên cấp khí tới. Hắn làm một thần tôn trưởng lão, nghe tiếng đại lục đã lâu, lại là tiên thần cư trưởng lão, đừng nói tiên thần cư đương nhiệm tôn chủ Long Hành Thiên với hắn đều là khách khí. Ngay cả quân Cửu Thiên cũng không dám dùng khinh thị như vậy ngữ khí nói chuyện với hắn. Mà quân Hàn Nguyên làm một vãn bối, lại dám như thế bất đưa hắn để vào mắt, bụng hắn lý vốn là nghẹn một cỗ khí, nếu không phải là hiện tại đang ở Vân Tiêu Thần Điện Trung. Quân Cửu Thiên lại ở đây, cho nên hắn mới nhẫn không nói thêm gì. Thế nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả một nho nhỏ thần vương cũng dám ở trước mặt mình nói như vậy nói. Ở đây trọng yếu như vậy nghị sự đại điện, đang ngồi không phải thần tôn trưởng lão, chính là 11 điện người nắm quyền, thậm chí còn có 3 vị trí tôn thần hoàng cao thủ. Vân Tiêu Thần Điện cư nhiên nhượng một nữ nhân tiến vào. Bọn họ không biết hiện tại đang thương lượng chuyện rất trọng yếu sao? Nàng là vật gì? Nghe thấy vị kia trương trưởng lão lời, Vân Sơ không giận phản cười, nơi này là Vân Tiêu Thần Điện, không phải tiên thần cư, hắn đứng ở người khác trên địa bàn còn như thế càn rỡ. Hắn thật coi nơi này là tiên thần cư, Vân Sơ vừa mới muốn mở miệng, bên cạnh lại đột nhiên xẹt qua một cỗ âm u lạnh lẽo đến cực điểm gió lạnh. Bên cạnh thon dài bóng dáng đã theo nàng lược ra, trước mắt hắc quang chợt lóe. Trương trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ nguy hiểm tới gần bên mình. Thân thể hắn vô ý thức khom người tránh né, gáy gian bỗng nhiên căng thẳng, cảm giác hít thở không thông tùy theo mà đến. Trương trưởng lão trừng mắt liếc mắt một cái, chỉ thấy ở trước mặt hắn, đã đứng yên một người áo đen nam tử, chính là quân Hàn Nguyên, mực như trầm vũ tóc dài tung bay, tuấn tú ngũ quan ngưng tụ lãnh xương. So với đêm tối còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi mang theo vô tận hàn ý. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng lúc này đã hình thành một đạo lạnh lùng nghiêm nghị độ cung. Như tu la thần để đến, âm thanh càng là từ cửu u trong địa ngục truyền tới bình thường. Ngươi, lặp lại lần nữa, trương trưởng lão, thiếu cung chủ, Vân Tiêu Thần Điện hòa cái khác thần điện nhân đều là cả kinh. Nhao nhao đứng thẳng đứng dậy. Nhìn đột nhiên liền động thủ quân Hàn Nguyên, trương trưởng lão bị quân Hàn Nguyên tay kháp ở cổ, hắn kỳ thực lực không kém, thế nhưng chẳng biết tại sao, bị quân Hàn Nguyên hai tay giam cầm ở hậu, hắn phát hiện mình cư nhiên tránh không thoát khai. Ngươi lại là vật gì? Dám nói bản tọa nhân, bị ách ở hô hấp trương trưởng lão mặt một chút ngột nghẹn được đỏ bừng. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm quân Hàn Nguyên. Hai tay đỗ ở quân Hàn Nguyên trên tay một chốc sau. Trở tay đánh ra một chưởng, sấm sét lực ở trong tay hắn điên cuồng cuộn trào mãnh liệt ra. Theo bàn tay của hắn rơi vào quân Hàn Nguyên trên người. Quân Hàn Nguyên trên người giấy lên một đạo tường lửa, kia đạo tường lửa trung mang theo màu đỏ sậm, nhất bại lộ ở trong không khí. Toàn bộ đại điện nhiệt độ đô tăng lên vài cái nhiệt độ. Trương trưởng lão một trưởng kia trực tiếp vỗ vào quân Hàn Nguyên tường lửa thượng. Ngọn lửa trong nháy mắt quấn quanh ở trên tay hắn, bắt đầu ở trên người hắn cháy. A, a, trương trưởng lão kêu thảm thiết, làm thiên địa thần hỏa dị hỏa linh, nhiệt độ quá cao, ngọn lửa cường độ còn có thể theo chủ nhân biến hóa mà biến hóa. Quân Hàn Nguyên còn đang thượng vị thần thời gian. Những thứ ấy thần vương thần tôn cũng không dám tự mình tiếp xúc dị hỏa linh ngọn lửa. Mà bây giờ, thực lực của hắn đã là thần tôn, hắn vậy mà còn dám trực tiếp dùng tay đi đụng vào ngọn lửa kia. Là nên nói hắn ngu xuẩn đâu, còn là nói hắn thực sự rất ngu. Vân Tiêu Thần Điện nhân cười trên nỗi đau của người khác nhìn một màn này. Nhất là đến đây báo cáo ma tộc việc Long Hổ chờ người. Hừ. Dám nói chúng ta Vân Sơ tiểu thư là vật gì, còn là ngay trước cung chủ mặt nói, này gia hỏa quả thực là chán sống đi, ai dám ngay trước thiếu cung chủ mặt như vậy chửi bới Vân Sơ tiểu thư. Liền ngay cả bọn họ lão tôn chủ cũng không dám có được không? Vân Tiêu Thần Điện Nhân cười trên nỗi đau của người khác nhìn. Như là ở xem kịch vui bình thường. Vân Sơ nhíu mày, nàng trái lại không sao cả. Đãn không nghĩ đến quân Mỹ Nhân như thế thấy không được nàng bị người nói. Loại này bị người bảo vệ cảm giác. Thật muốn cùng yêu nghiệt khoe khoang một chút. Thật mẹ hắn, khoái chết. Trương trưởng lão rốt cuộc là tiên thần cư trưởng lão. Mắt thấy hắn cơ hồ muốn thở không nổi. Tay cũng bị thần hỏa thiêu được cháy đen một mảnh, lửa kia còn tiếp tục hướng trên người đốt, tiên thần cư đương nhiệm trưởng lão Long Hành Thiên, Long Tôn Chủ sắc mặt khó coi khởi lai, Vân Tiêu Tôn Chủ, các ngươi Vân Tiêu Thần Điện đây là ý gì? Chính là như thế đối đãi với chúng ta tiên thần cư trưởng lão sao? Long Hành Thiên không có xuất thủ, mà là lạnh lùng ép hỏi quân Cửu Thiên. Trước đây liền nghe nói quân Hàn Nguyên biến thành nửa ma tộc. Thực lực phi thường cường. Lúc trước còn trực tiếp nháy mắt giết ba gã thần tôn. Hơn nữa hắn bây giờ có thể mệnh lệnh hơn 200 danh viễn cổ ma tộc. Có thể thấy kỳ thực lực sâu không lường được. Hắn bất muốn ra tay nguyên nhân. Cũng là bởi vì sợ thực lực của chính mình không bằng quân Hàn Nguyên. Thế là đành phải chất vấn quân Cửu Thiên. Quân Cửu Thiên thần sắc trái lại bình tĩnh, Long Tôn giả, người đã tham gia tiểu nhi thành thân lễ lớn, chắc hẳn Vân Sơ là ai ngươi cũng là biết được, Trương trưởng lão nói sỉ nhục trước đây, tiểu nhi vốn là bao che khuyết điểm người, chẳng lẽ Long Tôn chủ là tùy ý người khác nhục mạ mình thê nhi hạng người. Long Hành Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn tự nhiên biết được Mạc Vân Sơ là ai, 5 năm trước quân Cửu Thiên. Còn có ý và hắn thông gia, nhượng nữ nhi của hắn gả cho quân Hàn Nguyên, nguyên bản đối với hôn sự này, Long Hành Thiên còn có chút không hài lòng, bởi vì nghe nói ngay từ đầu quân Cửu Thiên là tính toán nhượng quân Hàn Nguyên thủ giao trì trang sắc. Vì, nữ nhi của hắn là thân phận gì? Lại há là kia cái gì sắc phi so với được thượng? Phía sau nếu không phải quân Hàn Nguyên chiếm được Vân Tiêu truyền thừa. Hơn nữa trở thành chư thần đại lục trẻ tuổi nhất thần vương. Hắn cũng sẽ không đồng ý này thông gia. Thế nhưng, ngay hắn đồng ý này thông gia sao? Quân Hàn Nguyên đã cao điệu đi lấy một phàm nhân. Thành thân lễ lớn thời gian. Hắn cũng tới, chính là muốn nhìn một chút cái kia người phàm nữ nhân rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương. Trong mắt hắn, quân Hàn Nguyên chính là một người ngu ngốc. Phóng hắn đường đường thần điện công chúa không cưới, muốn đi thú một phàm nhân, nhưng sự thực lại cho hắn đánh một vang dội bạt tai. Ngắn 5 năm, cái kia người phàm nữ nhân hiện tại đã là thần vương cao thủ. Nàng trực tiếp phá vỡ quân Hàn Nguyên ở chư thần đại lục ghi lại. Nhảy trở thành trẻ tuổi nhất thần vương, 5 năm, theo người phàm đến thần vương, như vậy thiên phú, nói ra, làm cho lòng người kinh không ngớt. Long Hành Thiên sắc mặt biến ảo đến biến ảo đi, mắt thấy Trương trưởng lão liền mau bị bóp chết, hắn lập tức nói, được rồi, việc này là Trương trưởng lão không phải, bản tôn sẽ làm Trương trưởng lão tượng thiếu cung chủ hòa thiếu cung chủ phu nhân bồi cái không phải. Hiện tại chính là ma tộc càn rỡ thời cơ, chắc hẳn Vân Tiêu tôn chủ ngài cũng không hy vọng chúng ta vào lúc này nội đấu đi. Hắn tin quân Cửu Thiên sẽ không làm như vậy việc ngốc. Bọn họ thần tôn cao thủ vốn cũng không nhiều. Hiện tại nếu như lại từ nhất danh, đối phó ma tộc lại càng không có phần thắng. Uyên Nhi, người quyết định quân Cửu Thiên lại học ngoan. Hắn không dễ dàng gì mới đưa quân Hàn Nguyên và Nguyệt Thanh Ảnh trông về. Hiện tại cơ hồ đều là quân Hàn Nguyên định đoạt. Quân Hàn Nguyên vô cảm tượng nhất tôn tử thần. Môi mỏng chặt mân độ cung tàn khốc mà lạnh lùng nghiêm nghị. Ở đây, là Vân Tiêu, không phải thiên thần cư, hắn ở Trương trưởng lão sắp ngạt thở mà chết trước. Chậm rãi thu tay về, tương Trương trưởng lão ném ở trên mặt đất, ngữ khí lạnh giá, ở đây, bản tọa định đoạt, hết chương.